Trời mưa buồn buông lạnh, ngỡ ngàng đứng bên cổng sau nhà. Anh đang nói cười rộn ràng, em hỏi thăm hay được đây ngài tân hôn. Ngài vui mừng tân hôn của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng nỡ duyên, áo em lấy sầu thắm quyền lỡ câu mong đời. Ngày mai chi hồng thắm duyên cớ sao anh vội sai hẹn, còn chi tiên thế ai ân lời đoán thế sao đành quên nhau. Trời ơi, hai thúng trò xanh còn nắng quăng trên đôi đã gài đôi. vừa vui cùng duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi. Muốn quay về cho khỏi thấy cảnh trai ngang sau chân bước giờ còn mong ở lời. Trời ơi nỗi khổ đau của một người con gái 18 xinh xắn đã mang mối tuyệt tình. Trên đường về lệ trải dòng lại vội vàng tấp bước sang ngang, mưa hay lệ rơi hoài trên áo gió biển ngàn sắc pháo trên sông thu về rụng lá trầu xanh rụng lá tình anh rồi. Một gánh trầu còn hoàng nặng đôi vai như gánh nặng ngu hoài muôn vàng kiếp. Mưa rơi lầm bố khung trời, anh phụ em rồi em còn biết tình nào.